Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 235. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông xem như hiểu rồi. Cái gọi là thí luyện giả kỳ thật chính là túc chủ của hệ thống mà. Đời trước chết liền giao cho mình một nhiệm kỳ. Có ai vượt qua cửa ải này không? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Tinh Diệu Quang Huy Long lắc đầu. Nói. Ngay cả khi có, cũng bị lãng quên bởi ta. Những gì ta đã viết ra, tất cả đều là hồ sơ của những kẻ thua cuộc. Mà người thành công, chỉ sợ cũng chết ở trong thí luyện phía sau sao. Bỉ Bỉ Đông ngưng trọng nói. Nên, nếu không sẽ không có ngươi đến để thí luyện. Tinh Diệu Quang Huy Long nói. Vết thương trên cơ thể ngươi. Bỉ Bỉ Đông hỏi, là do Đề Âu gây ra. Đề Âu, đó là muội muội ta, người cai trị vùng đất chôn cất rồng, bi thương nữ Long Vương. Tinh Diệu Quang Huy Long nói, Đề Âu căm hận tất cả, nàng đi lạc lối, hủy diệt bộ tộc Địa Long. Ta đã từng cố gắng để cho nàng tỉnh táo lại, khả năng của hai chúng ta để kiềm chế lẫn nhau. Nhưng Tu Vi, ta thiếu nàng một trận chiến lớn. Trận chiến với nàng, ta đã thất bại, bị thương nặng, co quật trong rừng rậm tinh quang. Nhưng ta có thể cảm thấy, sức mạnh sói mòn của nàng đang ăn mòn cuộc sống của ta. Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Người thí luyện, bây giờ ngươi đã đến với ta. Sau đó ngươi có thể bắt đầu thí luyện. Tinh Diệu Quang Huy Long nói. Nói đi. Nội dung thí luyện của ngươi là gì? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đánh bại ta, ta sẽ cung cấp cho ngươi khả năng quan trọng để đánh bại Đề Âu. Tinh Diệu Quang Huy Long dùng hết sức lực đứng lên. Mở ra bốn cánh. Cự Long tắm rửa dưới ánh sao. Hai cánh sau lưng nàng chấn động. Bay lên bầu trời. Theo độ cao không ngừng tăng lên. Khí tức của nàng không ngừng tăng lên. Hồn thú của Long tộc đều vô cùng bất phàm. Bỉ Bỉ Đông không dám xem thường. Sau lưng, hắc bạch hai cánh mở ra. Hướng bầu trời bay ra ngoài. Đi theo bước chân của Tinh Diệu Quang Huy Long. Đi tới dưới bầu trời đầy sao. Vị trí trên tầng mây. Phía trên quần tinh lóng lánh. Tinh quang rải rác trên người Cự Long. Làm cho thân thể hoa mỹ của nàng ngâm nhiễm trong một mảnh tinh quang. Đẹp, nhưng nguy hiểm là vô cùng. Tinh Long phát động thiên phú của nàng. Tinh Diệu, lợi dụng quần tinh lực tăng lên thực lực tổng hợp của bản thân gấp mấy lần. Vừa lên trực tiếp hỏa lực toàn bộ khai hỏa lực. Cách chương.